Chương 385, Hạ vợ chồng già. Hạ Lao Tăng đã tại Sơn Cảnh Phủ ở qua một đoạn thời gian, nhưng là lui sau khi xuống tới ghét bỏ ra vào quá phiền phức lại rời ra, bây giờ bởi vì tận thế lại lần nữa truyền vào. Hạ gia hiện tại ở viện tử trải qua hậu kỳ cải biến, trừ bề ngoài 10 phần phục cổ bên ngoài, nội bộ trang trí đều vẫn tương đối hiện đại, nên có đồ điện gia dụng cái gì cần có đều có. Đương xe vừa mới tại trong viện dừng hẳn, Hạ Huyền cùng một cái hơn 40, 50 tuổi nữ tử liền nhỏ chạy ra, mà trước hết nhảy xuống xe Hạ Y Huyền càng là hưng phấn trực tiếp nào tới, mẹ ta trở về thôi cầm ôm mấy tháng không gặp nữ nhi vô vỗ, sau đó kéo ra Hạ Y Huyền nhìn kỹ một chút, xác định nữ nhi không chỉ có không có gầy, còn giống như mập một chút xíu, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù có thế tử Tề Cảnh Huy cái kia thỉnh thoảng nghe được nữ nhi tình hình gần đây, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nữ nhi thông tin, nhưng nhìn không đến bản nhân nàng vẫn còn có chút lo lắng, sợ nữ nhi tốt khoe xấu che. Nàng cũng không giống như cô em chồng tâm lớn như vậy, nữ nhi mới mười mấy tuổi cu nở dê không mang theo trên người, còn yên tâm một người ra ngoài. Nếu không phải lão gia tử mệnh lệnh, nàng còn thật không nỡ để nữ nhi ra Hoa Bắc căn cứ, bên ngoài quá nguy hiểm. Nghe nói ngươi tại Hoa Nam căn cứ còn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không bị thương tích gì a? Không có việc gì, ngươi nhìn ta đây không phải khỏe mạnh nha. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a, lần này trở về ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy lung tung, ta và ngươi nói mắt thấy mẹ của nàng lại muốn nói một đống lớn. Hạ Y Huyên tranh thủ thời gian xen vào nói, mẹ, ngươi nhìn, cái kia chính là Giao Giao, còn có Ôn Minh, có phải là cùng Hạ gia chúng ta vóc người khá giống, bên cạnh cái kia chính là Ngữ Điệp. Thôi Cẩm quả nhiên bị rời đi lực chú ý, quay đầu nhìn về phía cô em chồng bên người hai huynh muội, gật đầu nói, ân, dáng dấp là rất giống người Hạ gia. Còn may là giống cô em chồng, nếu như cũng giống như cái kia Ôn Trác, nói không chừng lao ra tử trong lòng sẽ có ưu cục đâu. Hạ Huyền mang theo Ôn Minh huynh muội đi đến Thôi Cẩm trước mặt, đại tẩu, đây chính là ta mấy đứa bé, Ôn Minh, Ôn Giao, còn có Ngữ Điệp. Lại đối mấy đứa bé nói ra, đây là các ngươi đại cứu mụ. Mấy người hô người, Thôi Cẩm cười nói, quả nhiên cả đám đều dáng dấp thủy linh linh, xem xét chính là bất lo hảo hải tử, khó trách ngươi yên tâm như vậy bọn họ. Tốt, đi vào nhanh một chút đi, cha mẹ bọn họ hẳn là cũng sốt ruột chờ. Trong phòng khách, hai vị lão nhân đang ngồi ở trên ghế salon lo lắng chờ đợi. Hai người hẳn là đều có hơn 70 tuổi, nhưng là con mắt không có lão nhân đục ngầu, dù tuổi hơn thất tuần, vẫn là hạc phát đồng nhan, thần thái sáng láng. Lão gia tử có một trương dãi dầu xương gió mặt, con mắt thâm thúy sáng tỏ. Hắn xuyên một thân sạch sẽ kiểu áo tôn trung sơn, dáng người thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon, hai cánh tay cất đặt tại đầu gối, duy trì quân nhân đặc thù một loại phong độ. Bên người lão phụ nhân thì tùy ý rất nhiều. Nhưng y lìa nguyên có thế tử trên người nàng nhìn thấy thời gian lắng đọng xuống ưu nhã. Nàng đầu đầy tóc bạc chỉnh tề trải cùng một chỗ, không có có một tia loạn phát. Thân mang một kiện nhan sắc tương đối tịnh lệ áo khoác, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía đại môn. A nhu a, không phải nói tại cửa ra vào sao, làm sao chả không có vào? Hạ lao phu nhân một bên nhìn quanh một bên hỏi người đứng bên cạnh nhị nhi tức phụ, đều qua thật lâu rồi đi, nên không phải xảy ra vấn đề rồi đi. Trịnh Phàm Nhu trấn an nói, mẹ, ngài đừng nóng nội, đại tẩu cùng tiểu cô nhìn thấy nữ nhi nhất định sẽ lôi kéo lại nhảy một phen, một hồi liền tiến đến. Hạ Lao liếc qua bên người bạn già, cau mày nói ra, hảo hảo ngồi, gấp cái gì ta gấp? Hạ Lao phu nhân lạnh hừ một tiếng, cũng không biết là ai, đêm qua lật lại ngủ không được, một mực nói không ngừng lấy nói cái gì không biết hai hài tử trường giống ai, còn đứng lên lật ra Huyền Chi khi còn bé ảnh chụp. Nói không biết Giao Giao có phải là cùng khi còn bé Huyền Chi dáng dấp giống nhau như lúc, còn có a được rồi, nói linh tinh gì vậy? Hạ Lao tử vội vàng cắt đứt bạn già, nói thêm gì đi. Nữa, mặt mũi của hắn để nơi nào? Trịnh Phàm Nhu quay mặt chỗ khác nhịn cười, công công là trong nhà quyền uy, nói một không hai, nhưng là sợ nhất lại là bà, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ngươi không đổi, đợi lát nữa Giao Giao ngươi đã đến ngươi đừng ôm a, còn có, nói đừng nghiêm mặt. Đợi lát nữa hù đến Giao Giao làm sao bây giờ? Hạ Lao phu nhân chừng Hạ Lao một chút, để hắn biểu lộ tốt một chút, đừng dọa đến lần thứ nhất gặp mặt ngoại tôn cháu ngoại gái. Ngay tại Hạ Lao phu nhân không đợi được kiên nhẫn, đều muốn mình đi ra xem một chút thời điểm, Ôn Giao bọn họ rốt cục tiến đến. Hạ Lao phu nhân con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị Hạ Huyền lôi kéo Ôn Giao, quả nhiên cùng khi còn bé nữ nhi dung mạo rất giống nàng kích động nhịn không được đứng lên, vừa mới đi về phía trước hai bước liền bị Hạ Huyền bước nhanh đi hướng trước đỡ. Hạ Huyền một bên cẩn thận từng ly từng tí đem Hạ Lao phu nhân đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, một bên nói ra, mẹ ngài đừng nóng vội à, ngã làm sao bây giờ không có việc gì, chỉ mấy bước đường. Hạ Lao phu nhân khoát khoát tay, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Ôn Giao trên thân, đây là Giao Giao đi, mau tới đây, để bà ngoại hảo hảo nhìn xem ngươi. Nhìn xem Hạ Lao phu nhân trong mắt cẩn thận cùng chờ mong, Ôn Giao mím môi một cái, đi tới trước người của nàng, sau đó bị nàng một thanh ôm vào trong ngực. Cùng mẹ ngươi khi còn bé dáng dấp thật giống bất quá ngươi có thể so sánh mẹ ngươi hiểu chuyện nghe lời nhiều thật sự là hài tử ngoan. Hạ Lao phu nhân ôm sau đó buông ra, dùng ống tay áo thoáng xoa xoa khỏe mắt, lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Ôn Giao. Sắc mặt làm sao như thế tái nhợt ta còn gầy, có phải là tại Hoa Nam căn cứ chịu khổ Tề Cảnh Huy kia tiểu tử khẳng định không có chiếu cố thật tốt ngươi cũng thế, một đại nam nhân biết cái gì, ngươi lúc đó phải cùng cha mẹ ngươi cùng đi Hoa Bắc căn cứ. Tả toán xong Tề Cảnh Huy, Hạ Lao phu nhân lại đem đầu mâu nhắm ngay nữ nhi của mình. Ngươi cũng là làm sao đương mẹ đứa bé mới bao nhiêu lớn ngươi cứ yên tâm làm cho nàng bên ngoài Ôn Minh vậy thì thôi. Giao Giao còn nhỏ a, năm đó ta cũng không có đem một mình ngươi ném bên ngoài qua ta số khổ ngoại tôn a. Bà ngoại về sau hảo hảo thương ngươi bị mắng không ngóc đầu lên được Hạ Huyền chỉ có thể không ngừng gật đầu nói phải, không có nửa câu phản bác. Ôn Giao đồng tình nhìn nhà mình lao mụ một chút, muốn cùng mới nhậm chức bà ngoại nói mình tuyệt không đáng thương, nàng rất hài lòng hiện tại trạng thái. Tự do cực kỳ. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Trộm nhìn lén Ôn Minh phương hướng một chút, phát hiện bên kia không hướng bên này Ôn Nhu, trừ thản nhiên mỉm cười Ôn Chắc cùng Hạ Dịch Thần, mấy cái khác khuôn mặt nam nhân sắc đều rất nghiêm túc. Hạ Lão một mặt đứng đắn hỏi thăm Ôn Minh tại Hoa Nam căn cứ sự tình, Ôn Minh cu nở dê ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc đáp trả. Đột nhiên mắt nhìn đi, cảm giác nhà mình ca ca cùng người Hạ gia từ ngoại hình đến khí chất đều rất giống. Hạ Lão mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đối với Ôn Minh đứa cháu ngoại này phi thường hài lòng. Ân, lớn lên giống người Hạ gia, làm việc cũng giống người Hạ gia, quả nhiên vẫn là hắn Hạ gia ghen cường đại mà ngữ điệp cu nở dê không có bị vắng vẻ. Trình Phàm Nhu lôi kéo nàng cùng Thôi Cầm nói chuyện, Hạ Y Lý Huyên ở một bên bổ sung nói rõ, dẫn tới bên kia tiếng cười không ngừng. Ôn Giao cảm thấy, nơi này nhìn cũng không tệ lắm. Côn vợ ở, lạc mại chèn.